Vũ thần chúa tể, chương 1762, tâm phát lạnh. Góc truyện audio.com. Tần Trần tâm thầm mắng không thôi. Người lão tổ kia đối với bọn họ những người này căn bản là không có bình yên tâm. Phòng trừng tiếp xuống được chính là muốn đưa cho dị ma tộc cho đoạt xá. Đoạn đường này đi lại, Tần Trần cũng chú ý bốn phía. Nhưng càng đi hạch tâm chỗ, tuần tra càng xâm nghiêm. Với lại phía trước mình còn có đại trưởng lão dẫn đường. Hủ dị ma quân cũng thủ hộ ở một bên. Trốn, khó, xôn xao, điều khắc quỷ dị đồ án cấm chế đại môn bị mở. Lộ ra một cái trải hàng huyết sắc tinh thạch hành lang. Hành lang hai bên cũng có nhiều phù điêu. Tần Trần đám người liền dọc theo này hành lang cho đến đi tới phần cuối. Tần Trần cũng không tâm tư thưởng thức phù điêu. Cuối hành lang là đại điện. Đại trưởng lão đi tới trước đại điện địa phương cấp tốc mở một cái thần bí rộng rãi thông đạo. Toàn thân từ đỏ như máu khoáng thạch cấu thành thông đạo. Tản ra khiến người ta run sợ đất từ khí. Tốt âm lãnh, Tần Trần nhướng mày. Phảng phất có một trận âm phong thổi qua. Thân thể đều không tự chủ được run xuống. Húc Đông Thăng mấy người cũng là có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đại trưởng lão cười nói. Ta cơ ra tiếp thụ tẩy lễ chỗ. Tự nhiên muốn thần bí chút. Chư vị đi theo là được rồi. Vừa nói. Hắn trước đi vào. Hủ dị ma quân đứng ở đội ngũ sau cùng. Tần Trần đám người nghĩ lui đều không còn cơ hội. Chỉ có thể tự nhiên đuổi theo. Mà cuối thông đạo. Xuất hiện một cái đen kịt cửa đá. Tại cửa đá, đại trưởng lão dừng lại. Như nhật, như quang, các ngươi qua đây. Đại trưởng lão đạo câu. Tức khắc cơ như nhật đám người đi tới. Đại trưởng lão tay phải ấn tại trên cửa đá kia. Ken két két tiếng vang lên. Như là cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Toàn bộ cửa đá thoáng cái mở ra. Lộ ra một cái lối đi. Một cổ làm người tâm thần thanh thản khí tức từ đó tràn ngập ra. Đây chính là cơ gia linh dịch thanh tẩy sao. Mọi người cảm thụ được cửa đá kia trong lan truyền ra khí tức. Mỗi cái đều có chút chờ mong. Có một ít kinh hỉ. Này chỉ là tản mát đi ra khí tức. Để thân thể bọn họ trong chân nguyên dục dịch. Tế bào giống như là muốn xuất hiện lột xác vậy. Nếu như trực tiếp tiến nhập linh trì thanh tẩy, lại sẽ có bao tuổi rồi thu hoạch. Vận khí tốt nói thậm chí trực tiếp đột phá cũng có thể chứ. Nơi này thật là có cơ gia linh dịch. Tần Trần cảm thụ được cổ hơi thở này. Hơi kinh ngạc, lúc trước nghe trộm đại trưởng lão cùng cơ hồng Trần nói chuyện. Hắn vốn tưởng rằng cơ gia linh dịch đều đã không có. Không nghĩ tới cư nhiên còn có một chút. Bất quá, những linh dịch này khí tức hết sức mỏng manh, so với ở tiền thế sau, yếu quá nhiều, chắc là cơ gia còn sót lại một ít linh dịch đi. Kiếp trước cơ gia linh dịch khí tức, có thể so với cái này nồng nặc quá nhiều, ít nhất là hơn gấp 10 lần trình độ, cũng khó trách cơ gia đối vô tiết như vậy phẫn hận. Mất đi linh dịch cơ gia. Chẳng khác nào mất đi bồi dưỡng đệ tử ưu tú tư cách. Muốn tại chấp pháp trong điện cùng Mạc gia đối kháng. Áp lực tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Trên thực tế, Tần Trần kiếp trước từng đạt được một ít cơ gia linh dịch. Năm đó hắn đi tới cơ gia thời điểm. Bằng vào hắn đế cấp luyện dược sư cùng huyết mạch sư thân phận. Tự nhiên bị cơ gia khoản đãi. Sau đó tại cơ vô tuyết dưới sự yêu cầu, cũng nhận được một ít linh dịch, xem là vì nhìn một chút có thể hay không tìm được chữa khỏi bản thân phế mạch phương pháp. Nhưng sau cùng ý nguyên thất bại, vì vậy hắn đối cơ gia linh dịch khí tức, hết sức quen thuộc, như nhật, như quang, mấy người các ngươi vào đi thôi. Đang ở trong cái nhà đá này tiến hành thanh tẩy. Thanh tẩy kết thúc, ta sẽ đến các ngươi. Đại trưởng lão thản nhiên nói, là lão tổ, cơ như nhật cùng cơ như quang mấy cái cơ gia đích tử. Tức khắc đi vào, sau đó cửa đá một tiếng ầm vang đóng lại, ngăn cách mọi người cảm nhận. Dư, tất cả đi theo ta đi. Các ngươi tại một cái khác thạch thất. Đại trưởng lão cười nói câu, mà nối nghiệp tiếp tại phía trước dẫn đường. Mọi người cũng không để bụng. Bọn họ tuy là vô cùng kinh ngạc tại cơ như nhật đám người và bản thân không ở cùng một nơi thanh tẩy. Nhưng là có thể hiểu được cơ gia cách làm. Dù sao, cơ như nhật đám người là dòng chính. Đạt được bồi dưỡng nhất định là tốt nhất. Đại trưởng lão tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Mà hủ dị ma quân cũng y nguyên theo sát ở phía sau. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Trần trong lòng nôn nóng không thôi. Nhưng lại tìm không được một chút biện pháp. Rất nhanh, mọi người lần thứ hai đi tới một cái hắc sắc trước cửa đá. Lúc này hủ dị ma quân đi tới. Tay phải để tại trên cửa đá. Vù vù, một đạo hắc sắc vầng sáng hiện lên. Cả tòa cửa đá tại ken két trong tiếng mở ra. Một cổ khí tức âm lãnh trong nháy mắt từ đó tràn ngập ra. Làm sao có chút không giống. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Cổ hơi thở này bao phủ qua mọi người thời điểm. Mỗi cá nhân trên người đều hiện ra nổi da gà. Phảng phất bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho tiếp cận vậy. Chư vị, nơi này chính là các ngươi tiếp thụ tẩy lễ chỗ. Tất cả mọi người vào đi thôi. Chúng ta sẽ ở ngoài cửa bao gồm vị thanh tẩy kết thúc. Hủ dị ma quân mỉm cười nói. Chỉ là nụ cười này theo Tần Trần. Lại có vẻ không gì sánh được âm lãnh. Là dị ma tộc khí tức. Không sai. Trong này tuyệt đối có dị ma tộc cường giả tại. Chờ đoạt xá chúng ta. Tần Trần tâm phát lạnh. Đại trưởng lão. Này thạch thất trong tại sao không có linh dịch khí tức à, còn rất âm lãnh. Khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Tần Trần cũng không nhịn được nữa. Hắn biết mình không nói chuyện nữa. Liền thật muốn nguy hiểm. Húc Đông Thăng mấy người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cường giả đều cũng có trực giác. Bọn họ cũng có thể cảm giác được này thạch thất cùng lúc trước cơ như nhật bọn họ tiến nhập thạch thất tuyệt không đồng dạng. Cái nhà đá này cho bọn hắn cảm giác tuyệt không thoải mái. Ha ha, Thiết Ngưu tiểu huynh đệ bình tĩnh chớ nóng. Các ngươi chỉ cần đi vào chỉ biết. Sở dĩ âm lãnh là bởi vì linh dịch thanh tẩy hết sức cuồng bạo. Cộng thêm các ngươi lại thu nhận huyết tinh. Vì để các ngươi thanh tẩy càng thêm triệt để. Này trong nhà đá thật là dùng huyền minh thạch chỗ xây thành. Tự nhiên sẽ có một ít âm lãnh. Nhưng thực tế công hiệu là đồng dạng. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta cũng không trở ngại nói cho các ngươi. Các ngươi tiếp nhận thanh tẩy linh dịch. Có thể so với cơ như nhật bọn họ mỏng manh một ít. Dù sao cơ như nhật bọn họ chính là con em dòng chính. Sở dĩ đứng ở cửa mới không cách nào cảm giác được linh dịch khí tức. Nhưng sau khi đi vào các ngươi thì biết rõ. Mong rằng chư vị có khả năng lý giải. Sau đó, đại trưởng lão lại giải thích. Hắn này cái từ này. Húc Đông Thăng đám người đều gật đầu. Nội tâm nhận cái giải thích này. Trên thực tế, trong bọn họ tâm sớm đã có chuẩn bị. Đại trưởng lão tuy là ngoài miệng nói bọn họ tiếp thụ tẩy lễ cùng cơ như nhật bọn họ đồng dạng. Nhưng trên thực tế ai cũng không tin lời như vậy. Dù sao hoàn toàn tương tự nói. Cần gì phải đem mọi người tách đi ra đây. Thế nhưng bọn họ xem như người ngoại lai hoặc giả cơ gia phổ thông tộc nhân. Cũng có thể lý giải đại trưởng lão cách làm. Dòng chính hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên sẽ mạnh hơn bọn họ một ít. Nhưng bất kể như thế nào. Đã từng những thứ kia nhận cơ gia thanh tẩy cường giả tu vi đạt được đột nhiên tăng mạnh là thật. Mọi người cũng liền có thể hiểu được. Đa tạ đại trưởng lão tài bồi. Đã như vậy, Đông Thăng liền đi vào. Nghĩ tới đây, Húc Đông Thăng thứ nhất đi vào. Tại đại trưởng lão phía trước biểu hiện hết sức thản nhiên. Chỉ cần biểu hiện đủ tốt, còn sợ sau này sẽ không chiếm được bồi dưỡng. Cách chương.